Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, thử một thử dịch tướng quân thực lực. Converter dung kiều cầu phiếu người thí thần, bây giờ dịch tiểu phi, ở Viêm Dung Hải trong mắt, có như vậy tư cách, có thể trở thành TQ Long tướng, cái này vô hình chung. Chính là một loại cực lớn đồng ý, đoạt quỷ thần miếu khí vận người, là quỷ thần người, lão tổ, người biết cái này sao? Dịch tướng quân, chuyện này ta cũng có biết chút chút, bất quá quỷ thần miếu di chỉ trong, thứ tốt đông đảo, bọn ta không cần khí vận, chỉ cần đạt được một ít thiên địa linh vật là được rồi. Hoặc là quỷ thần miếu đã từng để lại đan dược. Viêm Dung Hải đem mình ý tưởng nói cho dịch tiểu phi. Mà đối với Viêm Dung Hải mà nói, cũng là hợp tình hợp lý sự việc. Cái gọi là khí vận, quá mức mờ mịt, một ít đích thực đồ, mới là tốt nhất. Đối với quỷ thần miếu di chỉ, có ý tưởng người, đều là ôm như Viêm Dung Hải lão tổ vậy tâm tư. Chư vị lão tổ, nhiều năm như vậy không gặp bóng dáng, đi địa phương nào? Đây mới là dịch tiểu phi nhất muốn biết, Bắc Cương tổ tiên những người đó, cùng nhau biến mất, sợ rằng đều là giống nhau, đất thực tập, sau này dịch tướng quân cũng sẽ có cơ hội đi trước. Còn như đất thực tập tin tức, bọn ta ngược lại không có thể nói thêm cái gì, dịch tướng quân sau này đi thì biết. Viêm Dung Hải khẽ mỉm cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, dịch tướng quân. Bọn ta thử một lần ngươi thực lực, như thế nào? Tai nghe là giả, mắt gặp là thật, dịch tiểu phi thực lực, rốt cuộc đạt tới như thế nào trình độ? Viêm Dung Hải thật muốn biết một chút về tình nguyện phụng bồi, dịch tiểu phi giống vậy có hứng thú, thử một chút viêm tộc cái này tám vị lão tổ thực lực. Cùng giao thủ đế Bắc Huyền, có phải hay không cùng một cấp bậc tồn tại? Dịch tướng quân, sảng khoái, sau đó 9 người, liền từ trúc lầu trong rời đi, đến một nơi cũng khá lớn đất trống trong. Dịch tướng quân, bọn ta 8 người, lão bát thực lực yếu nhất, để cho hắn trước cùng ngươi so một lần. Lão tổ ngươi giao thủ với ta như thế nào? Ta muốn đánh mạnh nhất. Cái này 8 người trong, ít nhất ở dịch tiểu phi nhẫn long văn phản hồi tin tức trong. Chỉ có 3 người đối với bản thân có nơi uy hiếp, mà người mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Viêm Dung Hải. Thuộc về dịch tiểu phi những lời này ngược lại để cho Viêm Dung Hải thật bất ngờ. 9 sao thần cấp cao thủ cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà hắn liền mạnh nhất tồn tại nhóm người kia. Ở đất thực tập, hắn 9 sao thần cấp cao thủ thực lực tuyệt đối là trước 10. Giống vậy tồn tại, ở đó rất nhiều thực lực cường đại lão quái vật trong. Cũng coi là bộc lộ tài năng. Dịch tướng quân, vậy lão hủ giống như ngươi mong muốn. Dịch tiểu phi nếu muốn cùng hắn giao thủ, vậy thì giao thủ thử một lần. Xem dịch tiểu phi thực lực, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Viêm tộc những thứ khác 7 vị lão tổ, cứ ở bên cạnh nhìn. Xem dịch tiểu phi là như thế nào cùng Dung Hải đại anh giao thủ. Toàn lực ra tay, sợ là 2 trong 10 chiêu là có thể bắt lại dịch tiểu phi. Bất quá người tuổi trẻ tóm lại là muốn mặt mũi, Dung Hải đại anh sợ rằng sẽ hạ thủ lưu tình không thiếu. Trong vòng 100 chiêu, bắt lại dịch tiểu phi là nhất là hợp lý. Dịch tướng quân, mời, lão tổ, mời. Dịch tiểu phi giống vậy mở miệng, cái này ra tay, dĩ nhiên phải xuất ra một chút bản lãnh tới, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng dưới, vậy một đầu tóc đen, biến thành màu trắng, thể thuật dưới, người hình bàng lớn lên, trên người cũng có đen nhánh vảy toát ra, diệp ra thể thuật, thú hứa thuật, Viêm Dung Hải mặt đầy vẻ trịnh trọng, thể thuật có thể đạt tới như vậy đến nước. Hắn không phải lần thứ nhất thấy, bởi vì là Diệp gia một người lão tổ, ở đất thực tập trong. đồng dạng là có thể làm đến bước này. Ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi vọt ra, nhảy lên bóng người, động tác làm liền một mạch, thiên địa huyền hoàng lực bộc phát ra. Thật là nhanh, cái này, quả nhiên không hổ là Dịch tướng quân. Ngoạc kép, trước không coi trọng Dịch Tiểu Phi, vậy bảy tên lão tổ, biểu tình trên mặt rất xuất sắc. Ít nhất Dịch Tiểu Phi thực lực và chiến lực, ở trình độ nhất định, là muốn vượt qua bọn họ dự tính. Hoành, hai người giao chiến đứng lên, thiên địa huyền hoàng lực, không ngừng khơi thông, từng trận đợt khí hướng bốn phía khuếch tán ra, thể thuật gia trì dưới, 3 mét thân thể Dịch Tiểu Phi, đánh ra bá đạo vô cùng, mà Viêm Dung Hải ra tay, đó chính là lấy nhu thắng cương vậy, cùng Dịch Tiểu Phi tạo thành địa vị ngang nhau cục diện. Một quyền đánh ra, hai đạo thân ảnh lui về phía sau, bất quá Dịch Tiểu Phi lui về phía sau 3 bước mới đứng vững thân thể. Mà Viêm Dung Hải chỉ là một bước thôi. Dịch tướng quân, đủ rồi, đủ rồi, lão hủ thân thể này cốt không thể so với ngươi, cấm không dậy nổi như vậy chơi đùa. Viêm Dung Hải cười lớn, trong con mắt đều là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý. Cái này một phần thực lực, ít nhất ở 9 sao thần cấp trong cao thủ, không phải là yếu nhất nhóm người kia. Trình độ nhất định, bọn họ 8 người bao gồm hắn, chỉ có 3 người có thể Dịch Tiểu Phi giao chiến. Lão tổ, ta không phải ngươi đối thủ. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi tự biết mình. Cái này Viêm Dung Hải so với Đế Bắc Huyền mạnh hơn. Tới, chúng ta tiếp tục nói. Lần này có thể phải thật tốt nói một chút quỷ thần miếu di chỉ chuyện. Đến lúc đó ta Viêm tộc lấy được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Dịch tướng quân ngươi. Có Dịch Tiểu Phi gia nhập, hơn nữa còn là một cái đủ người tín nhiệm. Cái này đối với bọn họ tranh đoạt, có trợ giúp rất lớn. Mà Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, gật đầu một cái, muốn thật sự là quỷ thần miếu di chỉ chuyện. Mình một người một ngựa là không được. Nhắc tới tốt nhất đối tượng hợp tác, không thể nghi ngờ chính là trước mắt Viêm tộc 8 vị lão tổ. Bất chi bất giác, ở trong Viêm tộc, đợi 3 ngày thời gian, biết sự việc, đều biết, một ít không biết sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng biết. Thủ đô, lần này đi Viêm tộc như thế nào? Viêm tộc lão gia, là không là muốn hợp tác với ngươi. Sau khi trở về, đầu tiên hỏi Dịch Tiểu Phi chính là Hàn Hy Linh. Ở trên ghế salon, Hàn Hy Linh chẳng qua là quần áo một kiện áo ngủ thật mỏng, tư thế ngồi rất là hào phóng. Thật tốt ngồi có được hay không? Đều đi hết sạch, mấy ngày ấy không gặp ngươi, như vậy khí chất lẳng lơ. Nhìn Hàn Hy Linh vậy một bộ dáng, Dịch Tiểu Phi không nhịn được cười lên tiếng. Người phụ nữ có thể không đẹp, nhưng nhất định phải lẳng lơ. Hàn Hy Linh hướng Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái, nghịch ngợm phá phách hình dáng. Tới, trả lời ta vấn đề nói sau. Tìm ngươi hợp tác có phải hay không? Hàn Hy Linh hỏi lần nữa. Bị ngươi đã đoán đúng. Một điểm này, quả thật bị Hàn Hy Linh nói trúng. Bất quá cái này hợp tác, lẫn nhau bây giờ đều có chỗ tốt. Huống chi vẫn là lẫn nhau tín nhiệm đối tượng, ta cũng biết, nhất định là như vậy. Bất quá nhìn dáng dấp, quỷ thần miếu di chỉ tranh chấp, rất nhanh sẽ đánh vang. Mang theo ta đi, ta có thể giúp ngươi. Ngươi, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hàn Hy Linh, đến lúc đó vậy chờ tình cảnh, các phe quần hùng tụ tập, vậy mỗi một người đều là lão quái vật. Dịch Tiểu Phi mình cũng không có quá lớn chắc chắn. Hàn Hy Linh nếu là đi, bằng vào Hàn Hy Linh thực lực, không thể nghi ngờ là tương đương nguy hiểm. Ta thế nào? Ta có thần coi là thuật, ta có thể giúp ngươi gặp dữ hóa lành. Ta còn có cái này. Hàn Hy Linh vừa nói, bên chỉ đầu mình. Đầu óc là đồ tốt, ta đầu óc này có thể giúp ngươi. Hàn Hy Linh vừa nói hì hì cười lên,